Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1159. Chương 1159. Khôi phục. 50 vị thiên thần khí tức kinh khủng bực nào cùng nhau phóng xuất ra. Toàn bộ Bạch Hổ Tinh đều đang rung động. Cái này vẫn là bọn hắn thu liễm chính mình khí thế. Vẻn vẹn đối với Phệ Hồn Điện người phóng thích, nếu như đối với Bạch Hổ Tinh phóng thích toàn bộ lực lượng, hành tinh sinh mệnh này bóng hội trong nháy mắt nổ tung. Tìm kiếm Lục Diên Hạ Lạc tự nhiên mở miệng nói. Hầu như không cần hắn nói, 50 vị thiên thần phân tán ra đến, cường đại thần niệm bao phủ toàn bộ Bạch Hổ Tinh, tỉ mỉ tìm kiếm, thế nhưng là làm bọn hắn tới tới lui lui tìm tòi 3 lần. Mỗi người thần niệm đều giao hội nhiều lần, nhưng là đều không có phát hiện Lục Diên bóng người. Không bao lâu, 50 tôn thiên thần hội tụ vào một chỗ. Lục Hùng khắp khuôn mặt là lo lắng. Không có tìm được, chẳng lẽ Diên Nhi không tại Bạch Hổ Tinh? Vũ Thần Tông tam trưởng lão Liễu Kình nói ra, Bạch Hổ Tinh có mấy chỗ tử địa, che đậy thiên cơ, có thể ngăn cách thần niệm thăm dò. Lục Diên có lẽ tại chỗ chết cũng không nhất định. Thế nhưng là, làm bọn hắn tìm hết mấy chỗ tử địa, vẫn không có phát hiện Lục Diên bóng dáng. Cái này thời điểm, bọn họ cuối cùng ý thức được cảm giác nguy cơ. Có lẽ, thứ 12 khối trấn ma thiên bia đã bị Phệ Hồn Điện người cho được đến. Giống, đột nhiên, giống to một tiếng từ thiên khung truyền ra. Tự nhiên các loại hơn 50 vị thiên thần biến sắc. Ào ào ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn họ ánh mắt đáng sợ đến bực nào. Liếc một chút liền có thể xuyên thủng vũ trụ. Chỉ thấy trong vũ trụ lạnh lẽo. Ma khí ngập trời. Tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn. Vô số ma thần bóng người hiển hóa. Ma khí tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Không chỉ có Bạch Hổ Tinh vùng vũ trụ này. Vạn Kiếm Tinh vực tất cả trong vũ trụ đều có cái này diệt thế tràng cảnh. Vô số thần ma gào rú. Sau đó, một cỗ vô cùng khủng bố khí tức nhộn nhạo lên, bao phủ toàn bộ Vạn Kiếm Tinh vực. Cỗ khí tức này chưa từng có cường thịnh, giống như thái cổ ma thần khôi phục, phát ra thét dài, thật thần cấp phía dưới võ giả. Tại thời khắc này cảm giác thần hồn tại chấn động. Miệng mũi phun máu, thần vương cấp thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt, đến tại thiên thần cấp bậc, thần hồn bị ma khiếu xâm lấn, hung hăng chấn động một chút, cỗ khí tức này, siêu việt hỗn độn thần, tuyệt đối siêu việt hỗn độn thần, tự nhiên bên người 50 vị thiên thần. Biến sắc, bọn họ nhìn về phía vô tận xa xôi phương hướng. Nơi đó là hoàn toàn lạnh lẽo vũ trụ, nhưng là có một tôn vô thượng bóng người. Bóng người này rất to lớn, cơ hồ chật ních toàn bộ vũ trụ. Hắn trên thân bị một tầng ma khí bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là phát ra đến khí tức cực hạn khủng bố. Mặc dù cách nhau mấy chục ngàn năm ánh sáng, vẫn như cũ làm cho người cảm giác được tuyệt vọng. Chung quanh từng viên tinh cầu không nhận dẫn lực, hướng tôn này ma ảnh bay đi, tiến vào trong thân thể của hắn. Tôn này ma ảnh quả thực vô cùng to lớn, không biết bao nhiêu tinh cầu tiến vào hắn thân thể, hơn nữa còn lấp không đầy. Nếu có người cách gần đó, thì sẽ phát hiện những thứ này bay vào to lớn ma ảnh tinh cầu. Mỗi một khỏa đều sinh cơ bừng bừng, tinh cầu bên trên mặt có thần cấp, thật thần, thậm chí có số ít thiên thần cấp bậc. Thế nhưng là làm tinh cầu bay vào ma ảnh thân thể thời điểm, trong chốc lát, phía trên 10 tỷ sinh linh trong nháy mắt mắt tối sầm lại, mất đi chi giác. Từng viên sinh mệnh tinh cầu vốn là tràn ngập phồn thịnh mạnh mẽ sinh mệnh lực, nhưng là trong nháy mắt hóa thành một khỏa hành tinh chết. Phía trên sinh cơ bị thôn phệ sạch sẽ. Giờ khắc này, Vạn Kiếm Tinh vực phía trên, vô số người đều nhìn đến tôn này to lớn hư ảnh. cái này đạo to lớn thân thể hư ảnh, chiếu rọi mỗi một cái sinh mệnh tinh cầu. Loại năng lực này đã siêu việt bọn họ tưởng tượng, hỗn độn thần đều làm không được. Vạn kiếm các, Tử Tiêu Phong, Tử Tiêu kiếm đế mở mắt, giống như một đôi kim đăng, sáng chói tỏa sáng, nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Chỗ đó có một tôn vô thượng ma ảnh, Hách Liên Phong, Tượng Thần Phong, cùng Vô Ưu Phong kiếm phong tử, đồng dạng mở to mắt, nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Diệt thế, vũ trụ muốn hủy diệt, giờ khắc này. Vô số sinh mệnh tinh cầu, truyền đến thất kinh thanh âm, bọn họ đều bị trong vũ trụ dị tượng cho hù sợ. Có người hoảng sợ điên, vội vàng hấp tấp kêu lên, Ngô, khôi phục, một câu trầm thấp nỉ non, lan truyền tại mỗi một người lỗ tai, giống như thái cổ ma thần tại mọi người bên tai khẽ nói. Loại năng lực này, càng là vượt quá tưởng tượng, tự nhiên cũng nghe đến cái này âm thanh nỉ non, vẻn vẹn thanh âm, liền phảng phất muốn đem nhân thần hồn kéo nhập địa ngục đi một dạng. Thiên biến, thật biến, kình thiên ma tôn khôi phục, ai có thể ngăn cản, tự nhiên bên người 50 vị thiên thần. Có cá biệt không tại chấn định, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, một tôn siêu việt hỗn độn thần, lại khát máu giết hại ma tôn thức tỉnh, mà là bọn họ biết kình thiên ma tôn lai lịch, tất cả đều tuyệt vọng. Vạn kiếm tinh vực phía trên, căn bản không có người là kình thiên ma tôn đối thủ. Kình thiên ma tôn khẳng định sẽ lần lượt thanh tẩy, đem trừ ra thời không điện, phệ hồn điện, ám ảnh điện chỗ có sinh mệnh tinh cầu. Tất cả nhân loại sinh cơ cùng tinh khí thôn phệ sạch sẽ, hóa thành chất dinh dưỡng. Không ai có thể đào thoát kình thiên ma tôn bàn tay. Thời không điện cùng ám ảnh điện căn nguyên đều tại khởi nguyên đại lục phía trên. Sau lưng có một tôn cứu cực vũ trụ thần. Kình thiên ma tôn tuy nhiên phách lối, nhưng là sẽ không cho chính mình ma tổ kết thù vũ trụ thần. Mà vạn kiếm các sau lưng tuy nhiên có một vị kiếm tổ. Vị này kiếm tổ cũng là vũ trụ thần, bất quá lại yếu tại phệ hồn ma điện ma tổ. Lại song phương vốn là có thù, bởi vì kình thiên ma tôn bị phong ấn ở vạn kiếm tinh vực cũng là kiếm tổ làm. Cho nên kình thiên ma tôn khôi phục, cái thứ nhất muốn tiêu diệt cũng là vạn kiếm các. Nhìn đến, chỉ có thể đi sông hỗn độn cổ đường, dạng này mới có một đường sinh cơ, tự nhiên bên cạnh. 50 vị thiên thần châu đầu ghé tai, lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Hỗn độn cổ đường, vạn kiếm tinh vực chi ngoại hỗn độn, một mảnh hư vô bên trong, vô cùng nguy hiểm, có diệt thế lôi đình, vũ trụ phong bạo, khủng bố hắc động, cùng trong hỗn độn sinh vật đáng sợ. Mỗi một loại nguy hiểm, đều có thể tùy tiện hủy diệt thiên thần tầng thứ nhân vật. Bất quá, nếu như thông qua hỗn độn cổ đường, liền có thể đạt tới khởi nguyên đại lục. Trời cao mặc chim bay, lưu tại vạn kiếm tinh vực, chỉ có thể bị kình thiên ma tôn từng tái hủy diệt. Sông cổ lộ tuy nhiên cửu tử nhất sinh, nhưng còn có một đường sinh cơ. Đan thánh, cáo từ, đan thánh, gặp lại, từng vị thiên thần ôm quyền, cùng tự nhiên nói tạm biệt, bay lên không trung rời đi. Bọn họ phải sớm tính toán, mời tín nhiệm nhất đồng bạn đi hỗn độn cổ đường. Mặc dù chết tại hỗn độn cổ trên đường, cũng không nguyện ý chết tại kình thiên ma tôn trong tay. Tự nhiên cũng rời đi, theo bạch hổ tinh truyền tống về đến vạn kiếm tinh, trở về vạn kiếm các, tìm kiếm phong tử thương lượng. Bây giờ kình thiên ma tôn đã có thành tựu, không người là đối thủ, nhất định phải sớm tính toán. Làm tự nhiên trở lại vạn kiếm tinh vực thời điểm, nơi này đã lộn xộn, mặc kệ đi ở nơi nào, đều có khủng hoảng đám người. Bọn họ thần sắc khủng hoảng, mang trên mặt vẻ tuyệt vọng, cùng nghênh ma tôn khôi phục, ma tôn khôi phục, hủy diệt vạn kiếm tinh vực. Vệ hồn điện người, từng cái giống như điên cuồng hống nói. Bọn họ gần nhất sống được rất biệt khuất. Bởi vì người nào đó nguyên nhân, vệ hồn điện thiên thần đều chết hơn 10 vị. Vô cùng biệt khuất, bây giờ ma tôn khôi phục. Nhìn chung vạn kiếm tinh vực, ai là ma tôn đối thủ? Bọn họ ngày tốt đến, có thể không còn ẩn núp, có thể không kiêng nể gì cả giết người. Thôn phệ linh hồn, 2K tiểu thuyết duyệt độc võng truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.